Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, Khan Tử Ca mùa xuân. Canh thứ hai, chúng ta có thể nhìn thấy, song phương tại mít lên đường dây này bên trên đẩy tuyến thế mà hiện ra thế cân bằng. Lý đội trưởng kháng ép năng lực phi thường tốt a, Miller một mặt cảm thán phân tích. Cái gì gọi là kháng ép đâu? Cái này rõ ràng là lý đội trưởng áp chế năng lực đi. Ngươi nhìn thuyền trưởng của hắn đánh thật hung. Thế này sao lại là một cái giai đoạn trước yếu thế anh hùng a? Búp bê liếm đi lên. Miller bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Suy nghĩ kỹ một chút giống như búp bê nói lời cũng không có gì sai. Mít lên một cái lớp lăng đánh Gangplank không có đem nó ngăn chặn. Cái này bản thân liền là một cái sai. Không trải qua đường đối tuyến bên này Siye có chút khó chịu a. Búp bê hoặc phong nhất truyền. Đường đạo truyền bá đem thị giác hoán đổi đến lên đường lúc. Vừa vặn nhìn thấy Kama một cái AQ đập trúng Kasserdin. Kama cái này anh hùng tuy nói chỉ có một cái tổn thương kỹ năng. Nhưng kỹ năng này tổn thương thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một phát AQ phối hợp hòa A trực tiếp đánh rớt Kasserdin tiếp cận 1/3 máu. Đối với cái này Siye cũng chỉ có thể gặm tầng tiếp theo bình thuốc biến dị. Tĩnh chờ đợi mình phát dục đến cấp 6. Bất quá ở sau đó đối tuyến bên trong, Siye ấy đối ngược lại là hoàn mỹ rất nhiều. Tại Kasserdin tiêu hao lúc Siye bình thường sẽ dùng quy kỹ năng. Mặc kệ là bổ đao vẫn là tiêu hao, tóm lại chỉ cần phát động quy kỹ năng bị động ma pháp hộ thuẫn, liền có thể ngăn cản được tương đương một bộ phận Kama tổn thương. Tại loại tình huống này, trừ bỏ bị áp chế chút bổ đao bên ngoài, Kasserdin tại lên đường sinh tồn hoàn cảnh ngược lại là không có đặc biệt ác liệt. Bất quá không thể nghi ngờ, Kama khẳng định là muốn thoải mái hơn một chút. Cấp 3 lúc song phương bổ đao chênh lệch, liền đã kéo ra đến 8 cái. Lấy Kama đánh Kasserdin hai cái này chuỗi sinh vật tới nói. Bị ép đao đúng là bình thường. Khan Tử Ca, đánh thật hung a, thật giống như giết đỏ cả mắt đồng dạng. Siye tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối mặt đến loại này đối tuyến thế yếu, Siye cũng không có gấp. Bởi vì coi như sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Tại mít lên đối tuyến thời điểm Siye đánh qua Kama, cho nên biết Kama đường lối. Nếu như nói dựa theo anh hùng tổn thương bình chắc đến tính toán, Kasserdin thuộc về loại kia đến cấp 6. Nếu như trực tiếp lên, vẫn đánh không lại Kama loại hình. Giai đoạn trước ngang nhau trang bị dưới, Kasserdin muốn tại đối tuyến kỳ thuần dựa vào tổn thương đơn giết chết Kama. Đầu tiên cần phải làm là trước trồng 2 tầng R, bảo đảm chương 3 tầng R cùng tầng thứ 4 R đều có thể trúng đích Kama lúc. Đầy máu Kama hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không chí ít tại tổn thương lượng bên trên. Kasserdin tại đối mặt đến kỹ năng CD rất ngắn Kama lúc là cũng không chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên loại cục diện này sẽ theo thời gian trôi qua, tình huống cũng sẽ chuyển tiếp đột ngột. Càng đến hậu kỳ, Kasserdin đánh Kama thì càng nhẹ nhõm. Có được cấp 3 đại chiêu lúc càng là gặp được Kama liền có thể trực tiếp dây mất. Để hắn hung đi, cái này WCG đều đánh đến bây giờ, Khan Tử Ca cũng không thể tại trước mặt chúng ta triển lộ một chút mình hùng phong. Cũng liền vài phút sự tình, để hắn phơi bày một ít đi. Lý Mục thở dài nói, ngươi nói như vậy cũng thế. Vậy ta liền tha thứ hắn, thanh này không cho hắn siêu quỷ. Siye đương nhiên nhẹ gật đầu. Trở lại chuyện chính, Lý Mục thu liễm tiếu dung. Chúng ta thanh này nghĩ muốn mở ra cục diện, nhất định phải có một đường đi nỗ lực. Chúng ta mới có thể tại một đường khác tìm tới ưu thế. Nếu không, Camille một khi tùy tiện xuất kích bị phản ngồi xổm đến. Như vậy chúng ta giai đoạn trước tiết tấu sẽ triệt để nổ mặc. Lý Mục trầm giọng nói, Flilop khẽ gật đầu. Nhiều khi Jungle sở dĩ sẽ khó làm, sở dĩ sẽ do dự, là bởi vì bọn hắn không thể đồng ý chính hứa phạm phải sai lầm. Cho dù là một lần sai lầm, đều đem dẫn đến toàn bộ phản ứng dây chuyền phát sinh. Đặc biệt là trận đấu này, heo muội làm lại, dẫn đến cái này anh hùng tại giai đoạn trước năng lực tăng cường rất nhiều. Nhất là tại 2v2 năng lực hạ, bị động phối hợp đồng đội vào chạm anh hùng hòa A. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đánh ra heo muội bị động. Mà e kỹ năng lại là một cái chỉ cần đạt thành điều kiện liền có thể phát động kỹ năng. Cái này cũng liền dẫn đến heo muội tại 2v2 năng lực bên trên mạnh phi thường. Chí ít Kama cùng heo muội tổ hợp, tại đối mặt đến Camille cùng Kasserdin tổ hợp lúc, là tuyệt đối ở vào cường thế một phương. Camille cùng Kasserdin hai người tổn thương không đủ để trong khoảng thời gian ngắn giây mất một người trong đó, chỉ cần một bộ kỹ năng đánh xong, không thể đánh chết Kama. Như vậy chờ đợi CN bên trên giã sẽ làm bị đối thủ tươi sống đùa chơi chết cục diện. Cho dù Kama không cách nào phối hợp heo muội đánh ra bị động, nhưng không thể phủ nhận là Kama cung cấp hộ thuẫn cùng mình V kép kỹ năng khống chế, cùng quy kỹ năng giảm tốc, đều vì heo muội có thể hay không đánh ra bản thân bị động cung cấp khá ưu dị điều kiện. Cho nên cái này một thanh Flilop là dự định muốn bắt lên đường. Lên đường cũng cho đến đầy đủ cơ hội, nhưng hắn không thể đi. Chí ít chưa có xác định đến đối thủ Jungle vị trí trước đó khẳng định không thể đi. Vậy liền để chúng ta hy sinh đi. Dù sao các ngươi bán cho chiến thuật đã bán được thuần thục như vậy. Uzi nhún vai nói, Lý Mục trên mặt lộ ra tiếu dung. Đường dưới rất bình thường tự giác nha. Dinh cùng Tam Ken chỉ là tăng cường bảo mệnh năng lực. Nhắc tới hai anh hùng mạnh bao nhiêu đối tuyến năng lực, kia là khẳng định không có. Cho nên tại song phương đối đến tuyến về sau, Leona phối hợp Lucian tổ hợp, vừa lên mạng liền cho thấy mạnh mẽ phi thường áp chế năng lực. Đánh Tam Ken cùng Dinh chỉ có thể bại lui, co rúm lại tại phòng ngự của mình tháp dưới, không dám ra tới. Mà là Uzi đấu pháp buồn nôn nhất chính là chỉ cần đem đối diện áp chế ở tháp phòng ngự dưới. Kia đối diện ADC muốn bổ đao, liền sẽ bị hắn tiêu hao. Tiêu hao như thế sẽ khiến người ta cảm thấy phi thường khó chịu. Bù tháp đao cũng sẽ không tự chủ được để lọt một chút. Đây là tất không thể miễn. Một tới hai đi, Hạ Lạc không đến nhận việc cũng dần dần tải kéo ra. Song phương kinh tế nhưng không có biến hóa rõ ràng, bởi vì trên dưới hai đường kinh tế vừa vặn bổ sung. Loại an tĩnh này một mực tiếp tục đến khoảng 5 phút dáng vẻ. Song phương mít lên riêng phần mình trở lại một lần nhà. Lý Mục tại Hoàn Mỹ bổ đao phát dục, cơ hồ không có nhận đến ảnh hưởng gì tình huống dưới. Cái này trương một dao động về nhà trực tiếp để hắn mua sắm ra thủy kiếm. Nhìn thấy loại này trang bị Faker sắc mặt xuất hiện như vậy một nháy mắt ngạc nhiên. Loại này trang bị không khỏi cũng quá liều mạng đi. Hắn là thật không đem mình để vào mắt sao? Faker trương một trang bị làm chính là súng ngắn Hextech, mà lại cái này một thanh Faker lựa chọn chủ e kỹ năng. Rất bình thường, hiển nhiên hắn đã không có ý định đánh chủ quy. Lấy tuyến bên trên đẩy binh tuyến làm chủ, sau đó trợ giúp đường biên loại này đấu pháp. Hắn muốn tại đối tuyến bên trên thắng, muốn đem trước đó vứt bỏ tràng tử toàn bộ đều cầm về. Ôi thật sự là dễ chịu, khan một đợt binh tuyến toàn ăn, đắc ý sau khi về nhà còn có thể đi trên đường tuyến. Tương phản Kasserdin tại thanh lý xong tháp hạ cái này giao động binh về sau. Muốn không ném binh, Kasserdin duy nhất có thể làm chính là TP thượng tuyến. Khan thật rất vui vẻ, thậm chí muốn hư một bài tiểu khúc đến chúc mừng. Nhiều ít trận đấu nha. Đây là hắn trương một lần tới đường chơi thư thái như vậy. Ngươi cẩn thận một chút, ta đi tới đường ganh,